Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1132. Thôn thiên vô hạn ba hung đao, hấp thu đủ lượng hổ phách đao, toàn thân cũng chán phóng yêu dị hào quang màu đỏ, như thủy tinh một loại trên thân đao, càng là mơ hồ hiện lên một con dương nanh múa vuốt hung mãnh cự hổ. Khôi phục cường thịnh lực lượng Si Vưu, quát lên một tiếng lớn, quanh thân thả ra cuồng bạo khí hơi thở kích thích khí lãng, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vung tà dị hổ phách đao, lần này Si Vưu không có ở cùng Bạch Mi tầm xa chiến đấu, mà là trực diện đánh đi lên, hấp nhân thịt hồn lưỡi đao nhiều lần cũng dán chặt Bạch Mi ra thịt. Từ thân thể của hắn bên bờ vạch qua, cây đao này, càng ngày càng tà khí lưỡi đao từ mặt ngoài thân thể vạch qua. Bạch Mi cũng có thể cảm thấy một cổ kinh khủng lực hút đang điên cuồng dung chuyển đến hắn máu thịt. Tinh khí, cái loại này nuốt ăn hết thảy tà ác ý niệm, thật là làm người ta sợ hãi. Tay cầm song kiếm, Bạch Mi tối cao kiếm đạo đại tông sư lực lượng hoàn toàn bùng nổ. So sánh với Si Vưu ỉ vào hổ phách hung đao điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, Bạch Mi công kích và phòng thủ cũng tiết lộ ra một cổ cùng đạo tướng hợp bình yên cuồn cuộn. Tứ kiếm đánh hội đồng, Si Vưu một cái đơn đao hiển nhiên có chút thua thiệt. Trăm cái hiệp đi xuống, trên người liền bị Chu Tiên tứ kiếm cắt mấy chục đạo lỗ. Đồng thời cửu công không thấy hiệu quả dưới cục diện, hổ phách đao lại bắt đầu hấp thu còn lại cái này chủ nhân máu thịt. Nhấc đao đón đỡ ở Bạch Mi đâm về phía hắn hai mắt lưỡi kiếm. Si Vưu phía sau tê dần, trôi lơ lửng cùng giữa không trung lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm. Đã tại hắn thân thể lại mở lưỡng đạo lỗ, rên lên một tiếng, Si Vưu chân trái đạp mạnh, lực lượng khổng lồ chấn động tạm thời bách khai Bạch Mi. Sau đó Si Vưu ba sườn một trận máu thịt phá thể truyền tới âm thanh. Một đôi tân sinh cánh tay, tự ba sườn mọc ra, lại dài ra một đối thủ cánh tay, hóa thành bốn cánh tay đại vu Si Vưu. Tân sinh hai cái cánh tay ở hổ phách trên đao một vệt. Đao ảnh đung đưa lúc này, bốn thanh hổ phách đao phân biệt bị cầm Si Vưu bốn tay bên trong. Có bốn con thủ, Si Vưu cục diện bất lợi bị nhanh chóng sửa lại. Bốn thanh hổ phách đao trong tay hắn bị quơ múa là vững chắc không phá. Trong lúc nhất thời cùng Bạch Mi đấu cái không trên không dưới, đao kiếm giao phong, mỗi nhất kích cũng có thể bộc phát ra chấn động thiên địa cự đại uy năng. Một tôn thiên tiên, một vị đại vu, hai người chiến đấu trường mặt đã sớm vượt qua cấp bậc này hẳn có tối đại năng lực. Có thể ở Bạch Mi cùng Si Vưu trong lúc giao thủ, loại tràng diện này vẫn còn đang không ngừng bị gia tăng ấm lên. Quyết chiến kéo dài một năm lâu, một thân máu thịt cơ hồ bị lột bỏ lục thành Si Vưu. Trang Nghiêm đã thành một người máu thịt khô lâu, cả người trên dưới khắp nơi có thể thấy uy nghiêm bạch cốt. Thậm chí ngay cả gò má vị trí đều bị biến mất gần 1/3 da thịt. Mà tương đối so với Si Vưu, Bạch Mi trạng thái cũng không có thật là lớn cầm đi. Một thân trắng tinh trường bào đã sớm bị phá hủy một nửa. Tinh khí khô bại, máu thịt thiếu sót, giờ phút này Bạch Mi Trang Nghiêm từ hơn 20 tuổi phong thần tuấn tú thanh nam, biến thành tuổi thất tuần lão ông, phần lớn máu thịt tinh khí đều bị hổ phách đao hút đi. Chợt xông lên đối oanh một đòn, Bạch Mi cùng Si Vưu đồng loạt lui về phía sau, đều đã bị thương nặng hai người, bây giờ so đấu càng nhiều hay lại là ương ngạnh ý chí. Ngươi cái này hậu bối thật là đủ sức, ta Si Vưu, nhớ ngươi, một con mắt rơi ra hốc mắt, Si Vưu dứt khoát đem kỳ cào xuống, tiện tay bóp vỡ, còn sót lại chỉ có một con mắt. Mắt lộ ra thưởng thức nhìn đối diện Bạch Mi, da thịt nhão, hai mắt đục ngầu Bạch Mi nghe được Si Vưu mà nói. Đầu tiên là phát ra một trận dồn dập tiếng thở dốc. Sau đó cười nói, bổn tông từ lúc tu hành tới nay, lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Ta Bạch Mi cũng nhớ ngươi, nhìn vật lộn sống mái đối thủ. Bạch Mi cùng Si Vưu đột nhiên ăn ý tuét miệng cười một tiếng. Trong suốt không rãnh tiếng cười, truyền khắp cả thế giới xó xỉnh, du dương vang vọng. Sau khi cười xong, Bạch Mi dáng thẳng tắp đã có nhiều chút còng lưng thân thể. Ngươi là Vu, ta là Nhân, thiên địa đại thế, cuồn cuộn mà tới, ai có thể ở nơi này đại triều bên trong sừng sững lâu hơn? Chỉ có thể nhìn thiên ý, thiên ý. Vu tộc chưa bao giờ tin thiên. Chúng ta chân đạp đại địa, dùng hai tay mình đi tránh thoát hết thảy. Cái gì thiên ý, cái gì vận mệnh, Vu tộc chỉ tin tưởng chính mình cùng chúng ta dưới chân đại địa. Bạch Mi, ngươi theo sau Hiên Viên lão nhi không giống nhau. Mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng là ta có thể nhìn ra, ngươi tâm lý thực ra cũng không để bụng nhân tộc thế nào. Ngươi tâm lý chứa nhiều nhất cũng là ngươi chính mình. Trên trán bể con mắt màu vàng óng yên lặng nhìn Bạch Mi. Si Vưu mở cái miệng rộng, biểu hiện trên mặt để cho người ta không đoán ra, tiết lộ ra nào đó không thể nói rõ thâm ý. Nghe được Si Vưu đối với chính mình đánh giá, Bạch Mi cầm kiếm hai tay không tự chủ thật chặt. Tùy ngươi nói thế đó đi, ta người quyết chiến một năm, cũng kém bất quá nên đến phân thắng bại thời điểm. Thần sắc căng thẳng, cường đại trực giác để cho Si Vưu mơ hồ cảm thấy một cổ có thể nghiêm trọng uy hiếp được hắn lực. Lượng, ở Bạch Mi nói ra những lời này sau khi bắt đầu nhanh chóng ở bên trong vùng thế giới này ngưng kết. Như người mong muốn, bốn cánh tay thu hồi, bốn thanh hổ phách đao hợp hai thành một. Si Vưu trong mắt lệ sắc chợt lóe, lại giơ lên tay trái cắm vào chính mình ngực. Đem chính mình cường mà có lực nhảy lên tim cho sống sờ sờ lấy ra tới. Nắm tim mình, Si Vưu trong mắt điên cuồng chi sắc đậm đà, đem trong tim chất lỏng sành sạch tưới ở hổ phách hung đao trên. Bị Si Vưu tim máu tưới, hổ phách hung đao bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Trận trận điên cuồng hét lên tiếng hổ gầm bắt đầu từ trong thân đao truyền ra. Hổ phách đao hung uy bùng nổ đến mức tận cùng. Bạch Mi cũng hoàn thành cuối cùng một bộ lực lượng bố trí. Trong thiên địa quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hổ phách đao vào giờ khắc này hiện ra tối cực hạn nuốt hút lực. Không đơn thuần là sinh linh huyết thịt. Lần này nó ngay cả trong thiên địa này ánh sao cũng đều cùng nhau nuốt vào đi. Thôn thiên vô hạn tam hung đao. Thấp giọng cười gằn, Si Vưu thân thể đột nhiên một trận mơ hồ, lưỡng đạo hư ảnh từ hắn bản thể chung chia lìa. Ba cái Si Vưu đồng loạt giơ lên trong tay bộc phát màu đỏ thắm yêu dị quang mang hổ phách đao. Thiên địa ngày cuối cùng khúc nhạc dạo vào giờ khắc này bị triệt để tấu vang. Chết đi, không ánh sáng, không nghe thấy, vô pháp, vô thiên, vô tình, vô niệm. Hoàn toàn bị kích thích ra toàn bộ uy lực hổ phách hung đao. Phối hợp Si Vưu thôn thiên vô hạn tam hung đao thật sự bộc phát ra uy lực. Trong nháy mắt liền dung chuyển cả thế giới tồn tại căn cơ. Mà làm cho này một chiêu mục tiêu, Bạch Mi là trong nháy mắt bị đặt vào một cái rỗng tuếch hoàn cảnh. Nơi này không có quang, không âm thanh, không có không gian, không có thời gian. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cùng ý niệm ở cái này địa phương cũng không tồn tại. Đây là một cái hoàn toàn không thế giới. Tồn tại ở cái này địa phương Bạch Mi cũng sắp từng điểm dung nhập vào vô bên trong. Từ hữu hóa vô, triệt để hoàn toàn biến mất. Tam hung đao đi qua, Si Vưu hệ thống bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Thời gian nháy con mắt thì trở nên hồi trước vừa mới thoát khốn mốt đương thời tử. Hai tay đè ép bắt đầu điên cuồng chấn động bắt đầu cắn trả hổ phách. Si Vưu đầu đầy xóa hắc phát bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đem chấn động hổ phách tầng tầng bọc lại từng điểm kéo về Sivu sau tích bên trong. Sắp bị lần nữa phong ấn một giây sau cùng. Hổ phách chấn động kịch liệt cùng không cam lòng gầm thét đột nhiên trở nên hơi chậm lại. Một giây kế tiếp lại vãi trở lại Sivu trong cơ thể. Lần này thế nào phối hợp như vậy? Hổ phách đao thuận theo để cho Sivu hơi sửng sờ. Chuôi này hung đao nhưng là cho tới bây giờ không có như vậy thuận theo trở về quá. Nhưng là một giây kế tiếp, làm hoàn toàn phơi bày với, không, dưới trạng thái thế giới. Sáng lên một tia quỷ dị quang mang lúc, Sivu giờ mới hiểu được. Hổ phách vì sao lại nguyện ý trở lại trong cơ thể hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.